chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, ta cần cái bạn gái. Vương Đại Đông lời nói, lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Phải biết, đồ cổ cái này một hàng, nước có thể sâu đâu. Liền xem như lâu dài đắm chìm ở đạo nhân này, cũng không dám nói bốc nói phét. Nói mình phán đoán thì nhất định là chính xác. Vương Đại Đông vậy mà nói đang ngồi tất cả mọi người có thể giám định. Khoác lác cũng không phải như vậy thổi a. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi làm sao giám định nó? Bình Hoa chủ cười lạnh nói, rất đơn giản a, các ngươi nơi này người nào có kính lúp? Vương Đại Đông liếc nhìn liếc một chút cabin người cười, lấy hỏi, ta chỗ này có, một vị hành khách xuất ra kính lúp. Vương Đại Đông đem gốm sứ toái phiến đưa tới. Vậy ngươi xem nhìn cái này mảnh vụn bên trên viết là cái gì? Tên kia hành khách đem toái phiến phóng tới kính lúp phía dưới xem xét tỉ mỉ lên. Nhìn nửa ngày, nói ra, loáng thoáng có thể nhìn đến một cái thanh tự. Thấy không, ta đây là chính tông tống đại thanh hoa sứ. Bình Hoa chủ nhân đắc ý nói, người kia lại nhìn một hồi. Tiếp tục nói, còn có hắn chữ, rất khó phân biệt, nói xong, lại từ trong bọc xuất ra một cái kính lúp, đem hai cái kính lúp xếp cùng nhau nhìn, mời chớ thả đưa tại lò vi ba. Người kia từng chữ đem sở chứng kiến chữ đọc ra. Ta biết, cái kia không phải thanh, là mời, phía trước bởi vì có chút mơ hồ, cho nên thấy không rõ lắm. Người kia cao hứng nói ra, Vương Đại Đông cười mỉm nhìn mọi người liếc một chút. Hiện tại các ngươi biết ta vì cái gì nói cái đồ chơi này chỉ trị giá 10 đồng tiền a? Đồ cổ chỗ lấy đáng tiền, vậy dĩ nhiên là bởi vì dính cái chữ cổ. Cái này gốm sứ phía trên chữ, lại là xin chớ để đặt tại lò vi ba. Không cần phải nói, cũng biết cái này Bình Hoa, khẳng định là hiện đại. Một cái hiện đại bình hoa nhỏ, đương nhiên chỉ trị giá 10 đồng tiền. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi khẳng định nhìn lầm. Bình Hoa chủ nhân không tin nói ra. Ta là kim cương giám định sư. Hội nhìn lầm. Không tin chính các ngươi nhìn. Người kia lúc này đem gốm sứ mảnh vỡ cùng kính lúp giao cho mọi người truyền nhìn. Thật đúng là xin chớ để đặt tại lò vi ba. Lúc này, Vương Đại Đông theo trong túi quần móc ra nhiều nếp nhăn 20 đồng tiền. Nhét vào đã mắt trợn tròn Bình Hoa chủ trong tay người. Một mặt phóng khoáng nói, ta chỗ này chỉ có 20. Không cần thối lại, đích thân từ xác nhận Bình Hoa phía trên chữ về sau. Bình Hoa chủ người nhất thời một người mù an vị tại trên ghế. A, lão tử đồ cổ, lão tử 1 triệu. Một trận phong ba cứ như thế trôi qua. Cao hứng nhất người dĩ nhiên chính là Trầm Sơ Giao. Vốn là coi là phải bồi thường 1 triệu, lại không nghĩ rằng cái kia Bình Hoa lại là giả, chỉ trị giá 10 đồng tiền. Bất quá, những chữ kia người bình thường muốn hai cái kính lúp điệp ra nhìn mới có thể thấy rõ ràng. Gia hỏa này là làm sao thấy được đâu. Thật sự là cảm ơn ngươi. Trầm Sơ Giao một mặt cảm kích nhìn về phía Vương Đại Đông. Ân, không nghĩ tới cái này xem ra thì cùng nông dân công giống như gia hỏa. Đã vậy còn quá lợi hại, thật sự là giúp nàng đại ân. Không phải vậy, hôm nay còn không biết muốn kết thúc như thế nào đâu. Nhất thời cảm thấy Vương Đại Đông cũng không có chán ghét như vậy. Vương Đại Đông lại là làm xấu nhìn về phía Trầm Sơ Giao. Ta giúp ngươi bồi Bình Hoa, ngươi có phải hay không nên báo đáp phía dưới ta à? Trầm Sơ Giao sững sờ, trong lòng mỹ hảo trong nháy mắt thì sụp đổ. Chẳng phải 20 đồng tiền sao? Cũng không cảm thấy ngại khiến người ta báo đáp. Gia hỏa này, còn thật là khiến người ta nhìn không thấu. Một hồi cao thâm mặt chắc bộ dáng, một hồi lại thành phố phường tiểu nhân bộ dáng. Bất quá Trầm Sơ Giao vẫn là thẳng cảm tạ Vương Đại Đông. Dù sao trên máy bay nhiều người như vậy, chỉ có Vương Đại Đông một người nguyện ý vì hắn đứng ra. Ngươi có gì cần cứ việc nói, ta có thể làm được tận lực giúp ngươi. Trầm Sơ Dao nhỏ giọng nói, thật, ta hiện tại cần cái bạn gái, ngươi giúp ta tìm một cái đi. Vương Đại Đông một mặt kích động nói ra, cái này, Trầm Sơ Dao mắt trợn tròn. Không nghĩ tới Vương Đại Đông vậy mà có thể trực tiếp như vậy đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu. Cho ngươi tìm cái bạn gái, ta đi nơi nào cho ngươi tìm a? Đùa giỡn với ngươi, cho ta đến chén vui vẻ đi. Đều chết khát, Vương Đại Đông ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Được, rất nhanh, Trầm Sơ Dao chính là vì Vương Đại Đông bưng tới một chén vui vẻ. Đúng, mỹ nữ. Còn không hỏi ngươi gọi tên gì đâu. Vương Đại Đông một bên uống vào vui vẻ, vừa nói, há, ta gọi Trầm Sơ Dao. Ngươi thì sao? Trầm Sơ Dao, tên rất hay, ta gọi Vương Đại Đông. Hai người trò chuyện trong một giây lát, tướng trò chuyện thật vui. Vương Đại Đông thỉnh thoảng nói câu đùa tục, chọc cho Trầm Sơ Dao khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Có mỹ lệ nếu tiếp viên hàng không tiếp khách, đường đi thì lộ ra chẳng phải tịch mịch. Một phen ở chung về sau, Trầm Sơ Dao phát hiện Vương Đại Đông tuy nhiên nhìn bề ngoài nhếch nhác bỉ ổi, nhưng trên thực tế hiểu vẫn rất nhiều. Rất nhanh, 3 giờ đi qua, máy bay đã đến vùng biển quốc tế phía trên. Trong buồng phi cơ đã không có người nói chuyện, rất nhiều người cũng bắt đầu ngủ. Vương Đại Đông thì cảm giác có chút mắc tiểu, bởi vì mới vừa cùng Trầm Sơ Dao nói chuyện phiếm thời điểm, Trầm Sơ Dao không ngừng cho hắn ngược lại các loại đồ uống. Đi vào máy bay nhà vệ sinh, môn là đang đóng, hơn nửa đêm, lại không nghĩ rằng trong nhà vệ sinh còn có người. Vương Đại Đông cũng không nóng nảy, đốt một điếu thuốc, dựa vào tại cửa ra vào hút, quất nửa điếu thuốc. Trầm Sơ Dao cũng tới. Trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới đi nhà xí a? Vương Đại Đông cười nói. Trầm Sơ Dao gật gật đầu. Vậy ngươi coi như phải chờ một chút, trong nhà vệ sinh có người. Vương Đại Đông nhún nhún vai. Đúng vào lúc này, máy bay trong nhà vệ sinh đột nhiên truyền ra một trận quỷ dị ba ba âm thanh. A, đây là cái gì thanh âm? Vương Đại Đông hiếu kỳ hỏi. Không, không có gì, chúng ta đi địa phương khác chờ đi. Trầm Sơ Dao lại là khuôn mặt một chút thì đỏ. Tựa hồ đối với cái thanh âm này, đã không cảm thấy kinh ngạc. Đi chỗ nào? Muốn không? Đi ta phòng nghỉ. Tốt, mỹ nữ ước hẹn. Vương Đại Đông tự nhiên không chút khách khí. Nói là phòng nghỉ, thực là ở giữa rất phòng nhỏ tử. Trừ một chương một mình giường nhỏ cùng trên vách tường tivi nhỏ bên ngoài. Cơ bản không có cái gì. Ngươi tùy tiện ngồi đi. Trầm Sơ Dao phát hiện, nàng thực không cần phải đem Vương Đại Đông kêu tới mình phòng nghỉ đến. Dù sao phòng nghỉ cứ như vậy lớn một chút địa phương. Trừ trên giường, cơ vốn là không có gì địa phương. Cái này cô nam quả nữ cùng ở một phòng. Vương Đại Đông lại là căn bản không khách khí, trực tiếp an vị tại trên giường, còn dùng cái mông phủi phủi, tựa hồ tại khảo nghiệm giường lực đàn hồi. Hoa, đây chính là nữ tiếp viên hàng không nghỉ ngơi địa phương a. Theo có tới hay không qua đây? Vương Đại Đông ánh mắt hiếu kỳ quét mắt phòng. Phải biết, tại trong mắt người bình thường, nữ tiếp viên hàng không phòng nghỉ, đây tuyệt đối là cái thần thánh địa phương a. Chỉ tiếc, thực cũng không có gì đặc biệt. Cái kia, ta đi cấp người rót cốc nước đi. Cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ. Trầm Sơ Dao đứng lên. Vương Đại Đông đang muốn để Trầm Sơ Dao đừng đi. Chính mình cái này nước tiểu đều nhanh không nín được. Còn uống a. Kết quả, máy bay cái này tựa hồ gặp phải một cỗ cường khí chảy. Phát sinh kịch liệt sóc này, vừa mới đứng lên Trầm Sơ Dao lập tức chính là đứng không vững. Thân thể hướng về trên giường Vương Đại Đông đổ tới. Nhất thời, ôn hương vào lòng, nhất làm cho Vương Đại Đông chịu không được là. Trầm Sơ Dao để tay tại không nên thả vị trí. Ngươi nói ngươi ngược lại thì ngược lại đúng không? Có thể ngươi cũng quá không cẩn thận a. Đổ vào ta trong ngực. Còn trùng hợp như vậy, ngươi cái này khiến ban ngành liên quan người trông thấy nhiều không hay lắm. Không chừng ta lại bị theo cái có lẽ có đổ vật. Vậy nhưng nhiều không hay lắm. Các ngươi cũng nhìn đến, là nàng không cẩn thận nha. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.